con sông đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng vùng vắn, lúa thơm cho đủ hai mùa, dân trong làng trời về khuya vàng tiếng lúa đê mê. Quê hương tôi có con đê dài ngây ngất, lúc tan chợ chiều xa tắm, bóng nâu trên đường bước dồn, lửa bếp nồng vòng tre non làn khói ấm hương thô. Ai về về cô nhớ nhớ cô mình chăng, tôi về về tôi nhớ hàm răng răng của mình cười. Ai về về mua lấy lấy miệng cười để riêng tôi mua lại mảnh đời thơ ngây thơ. Hương ơi, bóng đá ôm đàn em bé, nắng chưa yên hình trong lá, những con trâu lành trên đồi, nằm mộng gì chờ nghe tôi thôi khúc sáo chơi vơi. Già yêu dấu tiếng ru nỗi niềm thơ âu, cánh tay em tựa mái đầu, ôi bóng hình từ bao lâu còn ghi mãi sắc màu. Chiều xoay hương sống vui trong bối tình trăm đường.